Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hướng đại huyền khí sử ra tay. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung đại kinh thất sắc, nghiêng thứ hướng về phía đông bắc liền vọt qua đi, nhưng đi vội không bao lâu, kéo dài vực sâu lại lần nữa bị hắn hồn lực sở tra xét đến. Lần này nhập cảnh chung. Tần Cung được đến lớn nhất chỗ tốt chính là hồn lực đột phá. Phía trước hồn lực có thể tra xét đến phạm vi mấy chục mễ địa phương. Nhưng trải qua lần này nhập cảnh lúc sau, hắn hồn thể lần nữa đột phá trưởng thành. Hồn thể đã hoàn toàn trưởng thành làm người hình. Hơn nữa đã đạt tới 6-7 tuổi hai tử lớn nhỏ. Hồn thể sinh trưởng cho hắn mang đến lớn nhất chỗ tốt chính là hắn hồn lực thế nhưng có thể rõ ràng mà tra xét đến phạm vi 10 dặm trong vòng hết thảy sự vụ. Lại lần nữa bị vực sâu ngăn cản đường đi. Tần Cung chỉ phải quay đầu lại lần nữa tây bắc phương hướng chạy đi. Kết quả cùng hắn dự cảm đến hoàn toàn tương đồng. Phía trước lại lần nữa xuất hiện vực sâu ảnh tích. Hơn nữa nhất tồi bi. Tần Cung hồn lực đã tra xét rõ ràng. Chính mình đi con đường này thiên lại là núi non hướng vực sâu chung kéo dài bộ phận. Hiện tại, đi trước không đường, đồ vật hai sườn toàn bộ đều là vu hồi về phía sau phương vực sâu. Trừ bỏ quay người mà hồi, hắn đã mất lộ có thể đi, đã có thể vào lúc này. Ở Tần Cung phía sau bất đồng phương hướng thượng, trong rừng cây chim tước thỉnh thoảng bị cả kinh phóng lên cao. Không cần tưởng. Xã đoàn cường giả đang ở phân tán về phía trước bọc đánh mà đến. Hiện tại, chính là tưởng quay người trở về, đều đã không có khả năng. Căng ra đầu, Tần Cung hướng về vực sâu vọt lại đây. Hy vọng có thể tìm được chạy ra thăng thiên chi lộ. Mà khi hắn tới vực sâu biên thời điểm, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tình huống so với hắn tưởng còn muốn không xong. Này vực sâu rõ ràng chính là một cái uốn lượn ở dãy núi gian đại nứt cốc. Nứt cốc sâu không thấy đáy. Hơn nữa rộng đến ly phổ. Khoảng cách đối diện huyền nhai gần nhất địa phương cũng có 10 dặm hơn xa. Không chỉ có như thế. Tối om đại nứt cốc phía dưới cuồng làm lớn làm. Loạn lưu mọc lan tràn. Ở Tần Cung khoảng cách vực sâu còn có 1 dặm tả hữu khoảng cách là lúc. Liền thiếu chút nữa bị đại nứt trong cốc loạn lưu cấp rào độ sâu uyên bên trong đi. Như thế chỉ sợ đại nứt cốc. Đừng nói Tần Cung. Liền tính có thể sao sao phi hành đại năng. Đều không thể bay qua. Này căn bản là một cái vô pháp vượt qua lạch trời. Đã có thể vào lúc này. Xã đoàn cường giả thân ảnh xuất hiện ở Tần Cung thần thức trong phạm vi. Hơn nữa địch nhân là phân tán mở ra trình cây quạt mặt hình hướng nơi này bọc đánh đi lên. Đồ vật hai cánh xã đoàn cường giả đã phát hiện cái kia lạch trời tồn tại. Hắn đường lui đồng dạng bị phong tỏa. Tình huống hư đến không thể lại hư. Tần Cung nỗ lực mà làm tâm tình vững vàng xuống dưới. Rồi sau đó dọc theo tây sườn lạch trời. Tiểu tâm về phía lai lịch lén quay về. Thực mau. Phía trước xã đoàn thành viên thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Cung tầm nhìn bên trong. Đồng dạng, Tần Cung cũng bị hắn xem vừa vặn. Bởi vì Tần Cung căn bản là không có biện pháp ẩn tàng thân hình. Này phiến núi rừng chung bởi vì khuyết thiếu huyền khí. Cây cối sinh trưởng thập phần thưa thớt. Hơn nữa, trên mặt đất liền khỏa cỏ dại đều không có. Trụi lủi một mảnh, ở đại huyền khí sử cảnh giới tồn tại tra xét hạ. Muốn che giấu trụ thân hình, cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Đương đối diện xã đoàn thành viên nhìn đến Tần Cung khoảnh khắc. Hắn thân hình hơi hơi một đốn, thế nhưng sinh sôi mà ngừng lại. Nhưng hắn cũng không có phát ra cảnh báo thanh. Thế nhưng xoay người hướng rời xa thiên tiệm núi rừng bên trong tìm tòi qua đi. Cấp Tần Cung tránh ra một cái chạy trốn chi lộ. Tần Cung cùng chung cảm kích chi sắc chợt lóe mà qua. Tiếp theo hắn không hề dừng lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên gian từ tên kia xã đoàn thành viên ngoại sườn xông ra ngoài. Dọc theo lạch trời bên cạnh hướng đường cũ phản hồi, tên này xã đoàn thành viên không phải người khác, đúng là tinh túc tổ Tây Môn Liệt Binh. Xã đoàn thành viên là trình cây quạt mặt hình dạng về phía trước tìm tòi. Bởi vậy, Hai cánh hai gã xã đoàn thành viên ở vào phía trước nhất ngoại sườn. Lại sau này, hướng vào phía trong co rút lại nhất đoạn khoảng cách hai cánh. Còn có hai gã xã viên thành viên, mà Vũ Cốc xã đoàn Chí Cường giả quân Mạc Tiếu ở vào trung ương cuối cùng phương. Năm tên xã đoàn thành viên hình thành một cái đường parabol, mà quân Mạc Tiếu áp sau trận, chỗ thân với cuối cùng. Hắn tìm tòi diện tích là lớn nhất, cũng là tần cung vận khí quá kém. Tới gần Tây Môn liệt binh nghiêng phía sau tên kia xã đoàn thành viên. Vừa vặn ở phía trước hành trên đường gặp một cái diện tích rất lớn thâm mương. Tên này xã đoàn thành viên vừa lúc là hướng phía tây vòng qua này thâm mương. Mà đúng lúc này, tần cung vừa lúc từ phía tây lạch trời bên cạnh hướng nơi này vọt lại đây. Đem tên này xã viên thành viên cấp kinh động. Người nào? Xã đoàn thành viên quát lên một tiếng lớn. Liên tục mấy bước bước ra. Liền chắn tần cung đi trước con đường phía trên. Tần cung thân ảnh cũng vừa lúc xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. À, tần cung ở chỗ này. Xã đoàn thành viên lập tức ra tiếng cảnh báo. Rồi sau đó bàn tay vung lên. Bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Dẫn theo đại kiếm liền hướng về tần cung đón đi lên. Tần cung biết hỏng rồi. Trên tay hơi hơi vừa động. Vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Cơ hồ trong phút chốc. Hắn liền đem chồng lên chiến kỹ dùng ra tới. Tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Mà huyền thiên biến chung hai cái chiến kỹ chồng lên ở bên nhau. Lấy thẳng tiến không lùi chi thế. Vào đầu hướng về xã đoàn thành viên liền phách chém đi xuống. Ầm ầm ầm. Trượng Hứa Trường kiếm khí hữu hình có chất từ trên trời giáng xuống. Chỉ ở không trung một cái nhảy lên liền tới rồi tên kia xã đoàn cường giả đỉnh đầu. Đối mặt như thế sắc bén công kích, xã đoàn thành viên cũng là sắc mặt đại biến. Trong tay cự kiếm trong phút chốc hào quang chiếu rọi, hướng về tần cung bổ tới nhất kiếm liền đón đi lên. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở trong rừng chợt vang lên. Cuồng bạo dòng khí cuồn cuộn bố hướng tứ phương. Núi rừng gian cây cối trong phút chốc hóa thành bột mịn. Mặt đất bùn đất oanh một tiếng dũng hướng về phía trời cao. Xã đoàn tên kia thành viên kêu lên một tiếng. Thân hình liên tục về phía sau rời khỏi vài chục bước xa. Toàn thân quần áo rách nát. Tóc tán loạn. Trên mặt đã đỏ lên thành một mảnh. Đúng lúc này, xã đoàn thành viên thét to thành vang thành một mảnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bóng người đong đưa. Cái khác bốn gã thành viên trước sau đuổi lại đây. Lúc này, trong rừng cây loạn lưu đã tan đi. Phóng lên cao vụn gỗ cùng bùn đất cũng đã biến mất. Lại xem chiến trường phía trên. Một cái thật lớn hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Cây cối bị thành phiến mà phá hủy. Đập vào mắt là trước mắt vết thương. Nhưng lại xem tần cung. Sớm đã tung tích không thấy. Thật là tần cung sao? Hắn sao có thể có như vậy cường hãn chiến lực? Có người kinh hô ra tiếng. Mà quân Mạc Tiếu thân hình chớp động. Khắp nơi xem xét. Thực mau. Hắn liền phát hiện nhẹ nhẹ vết máu một đường hướng về rừng cây phía nam mà đi. Tần cung bị thương. Hẳn là chạy không nhiều lắm xa. Cho ta truy. Quân Mạc Tiếu la lên một tiếng. Mang theo người chơi mệnh về phía nam đuổi theo. Tần cung tuy rằng thân thể chi cường hãn có thể so với binh khí. Nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là cao hơn hắn suốt một cái đại cảnh giới đại huyền khí sử cảnh. Cao thủ. Hơn nữa, đại huyền khí sử cảnh là đại lục cường giả cùng kẻ yếu đường ranh giới. Giữa hai bên chênh lệch bản thân chính là một cái vô pháp vượt qua hồng câu. Bởi vậy, liền tính thân thể hắn lại quá cường hãn. Hai người toàn lực một kích lúc sau. Tần cung công lực cũng bị tiêu hao tam thành còn nhiều. Năm bụng sáu giờ đều bị chấn đến di vị. Trong miệng máu tươi hướng ra phía ngoài cuồng phun không ngừng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.